Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 76 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Sau đây là tập 76. Đã sắp đặt mọi chuyện rồi ư? Sao lại chuẩn bị như vậy? Lâm Văn Vinh không hiểu được liền hỏi. An Bích Như lườm hắn một cái, khẽ cười. Nói ngươi là người thông minh, có đôi khi lại thật hồ đồ. Nếu không vì ngươi, ta hôm nay xuất đầu lộ diện làm cái gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, ánh mắt xấu xa lướt qua người nàng vài lượt. Tỷ tỷ, ý của ngươi là chuyện này của tỷ cùng Thành Vương hả? Hắn không phải là người yêu thích của ngươi sao? Sao lại chuẩn bị cho ta chứ? An Bích Như duyên dáng cười vài tiếng, đưa ánh mắt mê hoặc với hắn sẵn giọng. Đúng vậy, hắn là người ta yêu thích. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi ghen rồi ư? Ghen thì chưa hẳn, nhưng mà trong lòng có chút không thoải mái. Nhìn thấy một quả đào chín bị một lão khỉ già hái đi, nếu không có chút ý nghĩ cảm phẫn, hắn còn coi là nam nhân sao? An Bích Như hình như nhìn rõ tâm tư của hắn, lên một mảng mây hồng xinh đẹp lượn lên khuôn mặt, trong mặt hiện lên vẻ tinh quái, cười nói. Quả thật là ghen rồi, tiểu đệ đệ, ngươi yên tâm đi, Thành Vương này tuy có nhiều thèm muốn đối với ta, nhưng An Bích Như ta nhiều năm sống này đầy mài đó, thấy qua nam nhân như hắn còn nhiều hơn lông tóc trên người, sao có thể dễ dàng cho người ta chiếm tiện nghi như vậy. Hơn nữa, thế gian này, nam nhân toàn là lũ bạc tình bội nghĩa, lại có người nào có thể xứng đáng làm người yêu thích của ta? Thần sắc nàng kiêu ngạo, căn bản không để nam nhân thiên hạ trong mắt, nhưng mà cũng phải nói lại, với từ sắc dung mạo lẫn học vấn khí chất của nàng, thiên hạ to lớn, nhưng có thể xứng đáng làm nam nhân của nàng. Thật sự là tìm không ra mấy ai. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Trên thế gian này, mặc dù nhiều việc gà rơi vào miệng sói, nhưng cùng lắm hoa nhài phải cắm bãi cứt trâu. Nàng tự cho mình là dạng yêu nhân nhất đẳng, tự nhiên là tìm không được lang quân tốt rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi hôm nay lại tại đào viên cùng Thành Vương kết bái, tự nhiên sẽ lọt vào mắt những ai có tâm tư. Huống hồ, ngươi tiêu diệt Bạch Liên giáo lại lập công đầu. Đôi mắt mỹ lệ của An Bích Như khẽ lướt Lâm Văn Vinh một cái, hiện lên vẻ u oán. Người đã có bổn sự, lại không sợ quyền uy, nhất định sẽ làm Từ Vị và những người khác càng thêm coi trọng. Kỳ ngộ của ngươi lập tức sẽ tới. Càng tới gần hoàng đình, liền càng tới gần sư tỷ của ta. Ta lại công nhiên hiện thân trước mắt Thành Vương, càng khiến cho hắn cảnh giác. Mà ngươi đã thành tử địch của Thành Vương, lại là đối tượng đề cử trọng điểm của Từ Vị. Tiểu bại hoại, ngươi hiểu chưa? Thì ra con hồ ly tinh này đã sớm đoán chắc ta sẽ cùng với nàng hợp tác, đem chuyện này ăn bài viên mãn như thế. Thật sự là suy tính tốt. Lâm Văn Vinh cười nói. Tuy nói như vậy, nhưng người đừng quên, tiên tử kia còn trong tay ta. Ta mà có thể nào cùng cô ta giao hảo, thì mưu kế này sợ là không thể thực hiện được. An Bích Như bật cười rung cả người. Những đường cong mê hoặc trước nở sau đầy thật là tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn đến run rẩy hoa cả mắt. Tiểu đệ đệ, người quá không hiểu rồi. Đây gọi là nhân sĩ chính đạo. Sư tỷ của ta bị tôn là tiên tử trên trời. Trăm người sùng bái, vạn người kính ngưỡng, cả ngày hô khẩu hiệu. Nào là vì bách tính bình dân, hết lòng vì nhân gian chính nghĩa, sao lại vì chút ân oán riêng tư không đáng để ý đến mà vứt bỏ niềm tin vào đại nghĩa cả đời của ả. Như thế chẳng phải là thế nhân cười chê ư? Khiến thanh danh của ả bị hao tổn. Loại việc làm tổn hại đến thể diện, ả tuyệt đối sẽ không làm. Đó là trong lòng ả có vạn điều, chỉ một điều không như ý muốn. Nhưng chỉ cần ngươi thể hiện xuất sắc, cô ta sẽ phải đứng cùng một bên với ngươi. Vì cái gọi là chính nghĩa cùng với niềm tin chung, cô ta có thể hy sinh hạnh phúc của người khác, cũng phải duy trì thể diện của ả. Với người, một chút điểm quan hệ nho nhỏ này thì tính toán làm gì? Cái này cũng đúng, xem thủ đoạn làm việc của An tỷ tỷ, giả hoạt độc đoán, tùy tâm sở dục, có thể tưởng tượng nàng hoàn toàn đối lập với phong cách của tiên tử. Lâm Văn Vinh trong lòng tin vài phần cười nói, chỉ mong được như nàng nghĩ. Không chỉ như thế, Thành Vương đối với người động sát tâm, còn ủy thác ta tự mình ra mặt. Người nghĩ lại đi, sư tỷ của ta nếu biết ta công nhiên làm ác, lạm sát kẻ vô tội, với tâm địa từ bi vô bì của ả, ả sẽ thế nào? Trên mặt An Bích Như hiện lên một nụ cười giảo hoạt, tựa như là vô ý lộ ra cả chiếc yếm mỏng gợi cảm trên người, thật sự phải nói là phong tình vạn trùng. Tỷ tỷ, y phục trên người tỷ thật là đẹp mắt, lại còn hơi thiếu vật liệu một chút. Lâm Văn Vinh liêm dim mắt nói. Thấy An Bích Như tủm tỉm cười, ngân quang trong tay thoáng hiện, thần sắc hắn lập tức nghiêm chỉnh lại. Nếu Đinh Thiên Tử biết nàng làm việc ác, cô ta tự nhiên sẽ ngăn cản. Mà ta đã từng làm bị thương cô ta ngược lại muốn bảo vệ ta sao? Đại để là như thế. Cái này phải xem bản lĩnh của người rồi. An Bích Như mỉm cười nói. Nghĩ về những hậu quả tiền nhân, An Tỷ Tỷ công nhiên lộ diện bên người Thành Vương, thì ra sớm có âm mưu. Đúng là tâm cơ của Hồ Ly Tinh, thật sự không thể xem thường. Ta cho dù đều đã an bài tốt những việc đó, nhưng mị lực của sư tỷ ta, thiên hạ đều biết rõ. Mỗi hành động, mỗi lời nói của ả, mỗi cái nhăn mặt, mỗi nụ cười của ả, không có nam nhân nào có thể kháng cự được. Tỷ tỷ của ta còn sợ ngươi sẽ phản chắc sao? Cho nên... Trên mặt nàng hiện lên một mảng hồng, ánh mắt long lanh. Chiếc lưỡi nhỏ nhẹ liếm đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười quyến rũ nói. Người hiện tại đã rõ ràng, tỷ tỷ hôm nay biến thành bộ dạng như vậy có dụng ý thật sự là gì chưa? Tiện nghi cho tiểu bại hoại nhà ngươi rồi. Thì ra, tỷ tỷ sợ ta trúng mỹ nhân kế của Ninh Tiên Tử mới có ý thành như vậy để khảo nghiệm ta ư. Sớm biết như thế, ta đã lớn mật một chút, lại lớn mật thêm chút nữa. Tỷ tỷ, tỷ khảo nghiệm ta một phen, cảm giác như thế nào ha? Lâm Văn Vinh cười nói. An Bích Như khẽ cười một tiếng. Chỉ tạm được thôi, phải biết rằng ta cũng chưa dùng thủ đoạn gì, dù có dùng cũng chỉ là mỹ thuật bên ngoài. Sư tỷ kia của ta thật sự là mỹ thuật chân chính từ bên trong. Chưa kể đến lời nói, chỉ một nụ cười, một cái chào mày liền có thể cướp đi hồn phách của nam nhân. Đến lúc đó, ngươi bị ả chiếm tiện nghi, cũng đừng trách ta không có để tỉnh ngươi nha. An Bích Như trong lúc đang nói chuyện, gót sen vẫn thoăn thoắt, đến bên bờ hồ, lấy một chiếc trường bào thanh khiết khoác lên người, che phủ đôi chân ngọc trắng như tuyết kia. Nhưng thân hình vẫn tha thướt, những đường cong kia vẫn uốn lượn mỹ miều, vẫn mang một vẻ hấp dẫn riêng biệt. Mẹ ơi, hồ ly rắc rối này cũng không biết còn có hay không những sư tỷ sư muội khác nữa. Tốt nhất là để cho hồ ly này mỗi ngày đều khảo nghiệm ta như vậy. Hê, thế thật là sảng khoái. Hắn thầm than một trận, ánh mắt phóng đãng. An Bích Như vấn mái tóc thanh tú lên, cuộn thành bối. Lúc này mới cười nói. Tốt rồi, hôm nay không còn sớm nữa. Ngươi cũng nên đi đi. Ngươi chỉ cần về muộn chút, Tiêu Đại Trùng sẽ giả ủy đó. Tiêu Đại Trùng? Lâm Văn Vinh nghe được sửng sốt rồi bật cười. Tỷ tỷ, tỷ muốn đi liền sao? Ai, tiểu đệ còn muốn cùng tỷ ở trong chiếc áo trong vắt này chơi đùa một phen. Tỷ sao nỡ đi rồi? Đúng là tên gia hỏa có tặc dâm không có tặc đảm. An Bích Như một lời nhẹ nhàng nói ra bản chất của hắn, đứng bên tảng đá lớn cười nói. Không cùng ngươi dây dưa nữa, lưu lại đây thêm một lát e rằng ta không nỡ rời đi. Tiểu đệ đệ, ngươi chờ ta đến ám sát người nhé. Nhón chân một cái, thân như chim hồng, váy áo phất phơ, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng bay xuống, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. An hồ ly này nói đi là đi à? Rất là kiên quyết, hình như không có một chút lưu luyến. Đứng trên vách đá ngắm tịch dương buông xuống, trong lòng Lâm Văn Vinh nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Cùng với việc Thanh Tuyền dẫn tới An Tỷ Tỷ cùng Ninh Tiên Tử, giờ lại cùng Thành Vương và Hoàng Đình có mắc mớ. So với suy tính ban đầu của hắn thật sự là càng ngày càng xa. Việc nam nữ thích nhau lại dối vào ân oán môn phái và quốc sự triều chính. Con đường này thật sự là khó đi à. Lúc về tới nhà, Tiêu Đại Trùng lại không ở trong phòng. Hỏi Tống Tàu thì biết Từ Tiểu Thư muốn nói chuyện với Đại Tiểu Thư, tối nay sẽ nghỉ tại Tử Gia, không quay lại. Biết Đại Tiểu Thư bao lâu như vậy, đây là lần đầu nàng không về vào buổi tối. Đối mặt với đình viện yên tĩnh trống trơn, hắn có chút cảm giác cô đơn. Cùng Đại Tiểu Thư tán gẫu đã thành thói, nhất thời không thấy nàng, thật có chút không quen. Ngẫm lại, An Tỷ Tỷ cấp cho Đại Tiểu Thư tên hiệu là Tiêu Đại Trùng, chợt thấy buồn cười, lại có chút ấm áp. Nhà có vợ đánh đá chắc gì đã không phải phúc. Tiêu Đại Trùng vắng mặt, ngày hôm sau hắn thức dậy sớm hơn. Tống Tẩu thấy hắn hiếm khi nào tới hỗ trợ trong điếm, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên. Như thế nào Đại Tiểu Thư đi rồi thì Lâm Tam này ngược lại tự giác như thế. Bận rộn một hồi, đang nghĩ An Tỷ Tỷ lúc nào mới tới chơi trò ám sát, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận cười lớn. Lâm công tử, Lâm công tử! Lâm Văn Vinh vội vàng ra cửa xem, đã thấy Hồ Bất Quy mang theo Đỗ Tù Nguyên mấy người cùng bọn Lý Thánh, cả cháu ruột của Lý Thái là Lý Vũ Lăng, mọi người ngồi trên ngựa, đúng là cùng nhau tới bái phòng. Trong tay Hứa Chấn còn nắm một con ngựa không, cũng không biết là chuẩn bị cho ai. Lâm Văn Vinh mỉm cười tiến lên nghênh đón. Hồ đại ca, Đỗ đại ca, các người là thế nào lại rảnh rỗi đến đấy? Mau vào bên trong ngồi. Hoan Nhi, dâng trà. Tới trong phòng đại tiểu thư mang ra đây trà mới. Mấy vị này đều là huynh đệ sống chết của ta, không được chậm trễ. Mấy người xoay người xuống ngựa. Lê Vũ Lăng thấy hắn chỉ huy tự nhiên, căn bản không giống bộ dạng của một hạ nhân. Ánh mắt lưu chuyển, cười nói. Lâm Tam, thì ra người tại Tiêu gia sống thoải mái thế. Ngài tú phòng đại tiểu thư cũng có thể tùy tiện đi vào. Khó trách không muốn ra chiến trường nữa. Bọn Đỗ Tô Nguyên xấu xa cười to một trận. Lâm Văn Vinh hắc hắc hai tiếng. Hắn vốn không coi mình là người ngoài. Đợi tới ngày cưới về cả hai vị tiểu thư Tiêu gia. Tiêu gia này là hồi môn của hai tỷ muội Ngọc Nhược. Đến lúc đó, Tiêu gia chắc chắn đổi thành họ Lâm rồi. Hồ Bất Quy khả ố cười vài tiếng, kéo tay hắn nói. Lâm tướng quân, nào còn thời gian mà uống trà. Đi mau, mau cùng ta đi. Gã vừa nói, liền kéo hắn đi ra ngoài. Lâm Văn Vinh vội hỏi. Hồ đại ca, đây là để làm gì? Đỗ Tu Nguyên theo bên cạnh thần bí đáp. Đợi một chút, Huỳnh sẽ biết. Mấy người liên thủ đưa hắn lên con ngựa mang theo đẩy đi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Thì ra mấy tên tiểu tử này sớm đã có âm mưu vì ta mà tìm tới. Thấy hắn đang ngồi trên tuấn mã, Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, vùng roi quất lên mình con bạch mã. Bụi bốc mịt trời, người đi hai bên đường nghiêng người né tránh. Tả choáng, đúng là ác thiếu gia điển hình. Lâm Văn Vinh ha hả cười lớn, giục ngựa đi theo. Những người khác liền theo sau hắn. Phóng thẳng ra khỏi cửa thành, đi hơn 10 dặm lộ trình, bên tai liền nghe được phía trước tiếng chém giết liên tục. Lâm Văn Vinh vươn đầu ra ngó, chỉ thấy phía trước bụi đất bốc lên từng trận, sắt thanh rung trời, cũng không biết là đang làm trò gì. Lại đi được thêm vài dặm, tiếng kêu hò hét chém giết càng lúc càng lớn, càng lúc càng ầm ĩ. Ở đằng trước, trên mặt Lý Vũ Lăng hiện ra vẻ mừng rỡ, càng vội thúc ngựa, rào rào vài tiếng vọt đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm tướng quân, người xem. Hồ Bất Quy đi sau Lâm Văn Vinh thúc ngựa tiến tới vài bước, cùng hắn sóng đôi, chỉ vào quang cảnh phía trước bật cười kêu lên. Nhìn theo hướng ngón tay hắn, đã thấy phía trước là một sa trường thật lớn, nhìn không thấy giới hạn ở đâu. Trên sa trường bụi bốc lên cuồn cuộn, vô số binh sĩ cầm đao thương trong tay, dựa theo chức trách chia làm các đội khác nhau đang chiến đấu. Gần nhất chính là bộ doanh, một người chỉ huy giống như là thống lĩnh, tay cầm lá cờ nhỏ không ngừng phất qua lại thao luyện binh lính. Y theo kỳ ngữ của hắn mà kết các trận khác nhau, hoặc theo chữ trưởng mâu, hoặc theo hình tròn. Mấy bạn binh lính động tác nhanh nhẹn cấp tốc khiến bụi bay ngập trời, ánh vàng cả nửa đường chân trời. Những binh sĩ này cường tráng mạnh mẽ, động tác thuần thục lại mau lẹ, trên mặt tràn đầy sát khí. Vừa nhìn liền biết là tinh binh cường tướng, trận hình càng lúc càng đổi phức tạp, theo kỳ ngữ không ngừng biến hóa, sau cùng lại chuyển thành chia đội hình bao vây tiêu diệt. Lâm Văn Vinh nhìn cũng hoa cả mắt. Ở phía xa xa là đội kỵ binh, mấy vạn trên mã cùng nhau hí lên, tiếng vó ngựa sầm sập như sấm mùa xuân rền vang, nện xuống chiến trường, đất núi rung chuyển, đình tải nhức óc. Đội kỵ binh có 100 người gom thành một đội, thao luyện trên ngựa chiến đấu với các người giả trên mặt đất, đào thương câu xoa, binh khí đa dạng, nhắm vào chỗ yếu hại của người cỏ xông lên là chém giết. Trận ở xa nhất cũng là hỗn hợp bộ binh và kỵ binh, ước tính cỡ tới mấy vạn người. Bộ binh đột kích phía trước, khiêng thang vượt màn lửa, tiến tới bức tường thành được dựng lên trên sa trường, thì ra là đang thao diễn công thành chiến. Ở giữa nhóm công thành là một đài cao, một người tướng lĩnh trẻ tuổi, đội mũ mặc giáp, uy phong lẫm lẫm đang hò hét chỉ huy. Trong động tác cùng dáng vẻ thật là thuần thục và tự tin, chỉ là trên sa trường bụi đất mù mịt không nhìn thấy rõ khuôn mặt vị tướng đó. Binh sĩ công thành hò reo rung trời, bậc thang lên thành, tranh nhau leo thang dây, vượt tường vào thành chém giết. Trên một thành cao xa xa thấy đứng vài nhóm người đang ung dung quan sát binh lính thao luyện đầy vẻ hứng thú. Lâm tướng quân, người nghĩ thế nào? Trên mặt Đỗ Tu Nguyên đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Đỗ đại ca, đây là sa trường diễn binh trong lời kể đấy sao? Quả nhiên là uy vũ hùng tráng, khí thế đáng ngưỡng mộ đó. Đỗ Tu Nguyên gật đầu đáp. Đúng là sa trường điển binh, ta tổng quân bao năm như vậy, diễn binh quy mô lớn như thế cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Đây đều là những sư đoàn tinh nhuệ của Đại Hoa. Ngày sau đánh lại người Hồ, những nam nhân rắn giỏi bất khuất này là chủ lực của Đại Hoa ta. Thành thế này, khí thế này, nếu Đại Hoa ta không thắng, vậy còn có tiền lý nữa không? Đỗ Tổ Nguyên nói một phen, hai người Lý Thánh Hứa Chấn liên tục gật đầu. có thể làm Đỗ Tu Nguyên luôn luôn trầm ổn phải kích động như thế. Mấy vạn binh mã đang diễn tập này quả thật là vô cùng có sức rung động. Lâm Văn Vinh không nói lời nào. Hắn tuy chưa từng giao thủ với người Hồ, nhưng kiếp trước xem qua tiểu thuyết cùng TV. Đối phó với người Hồ như vậy là xong ư? Diễn tập không phải là thực chiến. Hiện tại khí thế to lớn, đủ thứ hoa hòe cũng chỉ là hoa quyền tú thối. Mặc dù đẹp mắt nhưng chưa chắc đã thực dụng. Trên chiến trường vạn biến, ngay cả trong một khắc có thể quyết định thắng thua. Nếu một hồi diễn binh đại quy mô như thế này có thể dự đoán thành bại của chiến sự, thế còn cần gì nữa? Hồ Bất Quy thấy được quang cảnh hoành tráng trước mắt, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Đỗ Tu Nguyên chưa bao giờ lại kích động như thế. Hắn tại phương Bắc cũng đã giao tranh với người Hồ, biết rõ người Hồ cường hãn và hung tàn. Chỉ là bởi vì vướng vào việc Bạch Liên giáo gây loạn mới trở lại Sơn Đông lãnh binh, tự nhiên sẽ phải lên tiếng cuối cùng. Lâm Văn Vinh mỉm cười liếc mắt nhìn hắn nói. Hồ đại ca, huynh đối với cuộc diễu binh này có cái nhìn thế nào? Hồ Bất Quy cật cật đầu đáp. Bình cường mã trắng có thể đánh với người Hồ một trận. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Lão Hồ nói thật là uyển chuyển, không chừng là sợ phát run trước sự hăng hái của tướng sĩ này. Quang cảnh to lớn trước mắt như vậy, chỉ có thể khó khăn lắm mới có đủ năng lực đánh với người Hồ một trận. Xem ra sức chiến đấu của người Hồ thật sự là mạnh mẽ. Hứa Chấn dù sao cũng còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, nghe xong liền có chút mất nhuệ khí, không phục nói. Hồ tướng quân, người Hồ mà ngươi nói thật sự cường hãn như vậy sao? Trước mắt đều là những sư đoàn tinh nhuệ của đại hoa ta, chỉ là có thể cùng với người Hồ đánh một trận thôi. Hồ Bất Quy cho dù gặp việc trái ngoé, nhưng cực kỳ chú ý tới tâm trạng của huynh đệ thủ hạ. Thấy Hứa Chấn trên mặt lộ ra vẻ tức giận không phục, liền uể oải thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Ê, Hứa tiểu tử, ta trước khi gặp được người Hồ cũng có ý nghĩ như ngươi, nhưng sự thật hơn ngàn lời nói, binh sĩ đại hoa trước mắt chúng ta so với người Hồ quả thật là còn kém một bậc. Bọn người Đỗ Tô Nguyên cũng đã lăn lộn trên chiến trường, chỉ là chưa từng chạm trán với người Hồ. Tuy nghe người Hồ tàn bạo hung hãn, nhưng thấy kẻ không sợ chết như Hồ Bất Quy nói về người Hồ với đầy vẻ lo âu, trong lòng nhất thời nảy sinh chút bất an. Lâm Văn Vinh chăm chú quan sát từng sắc mặt, thấy rõ biểu tình của mọi người, mỉm cười nói. Hồ đại ca nói không sai, người Hồ kia chính là dân tộc du mục sống trên lưng ngựa, là những kẻ gan góc không ở cố định, luôn luôn phiêu bạt, nên không những rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa mà cũng phải tăng cường khả năng cảm ứng nguy cơ, cho nên mới có được lực chiến đấu cường hãn, không ngại sinh tử. Quân sĩ đại hòa ta mấy năm nay vui say thoải mái, khi khai chiến thất bại cũng là lẽ dĩ nhiên. Đó gọi là quen hoạn nạn sẽ sống, mãi an nhàn dễ chết. Theo chiến sự mà nói, quân dân đại hoa ta vì nỗi hổ thẹn sau sẽ mạnh dần lên, qua từng bước rèn luyện phát triển, dần dần gai góc, không quá bao ngày sẽ có thể tương đương với người Hồ, cưỡi ngựa bắn tên, chém bọn chúng rớt khỏi lưng ngựa. Nghĩ đại hoa ta đứng chót vót trên cao ngàn năm, từng chịu cả trăm lần ô nhục, nhưng chúng ta nào có sợ ai? Các vị huynh đệ không nên đánh giá mình quá thấp. Lâm tướng quân bình thường hì hì hà hà, cần nói đến chính sự thì cũng rất có lý lẽ. Hồ Bất Quy âm thầm giơ ngón cái lên. Cũng những lời như vậy, từ trong miệng lão Hồ nói ra thì dao động quân tâm, từ trong miệng Lâm tướng quân lại khích lệ lòng người. Mấy người đều là tướng lĩnh cầm quân dưới tay Lâm tướng quân, đối với năng lực thâm sâu của Lâm tướng quân đều biết. Nghe hắn giảng giải như thế, nhất thời khôi phục vài phần tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra nét cười. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Hồ đại ca, Đỗ đại ca, các vị huynh hôm nay tới tìm ta chỉ để xem diễu binh sao? Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên liếc mắt cho nhau một cái, đồng thời gật đầu, ánh mắt chờ đợi đặt lên người Lâm Văn Vinh. Thấy thần sắc của bọn hắn, Lâm Văn Vinh nào còn không biết ý tứ, mỉm cười nói. Trước tiên những điều khác chưa cần phải nói. Ba vị đại ca, còn có Hứa Chấn, các người cũng đều là thiên hộ, cũng là thủ hạ dưới tay của Lý Thái tướng quân, sao lại không tham dự việc diễu binh này? Hồ Bất Quy nói. Lâm tướng quân, người có điều chưa biết. Đại quân chúng ta trước lúc lên đường, ngày ngày đều ở giáo trường thao luyện. Hôm nay chính là đợt diễu binh đầu tiên khi khai xuân. Hoàng thượng cùng chư vị tướng quân đại thần đều tới xem xét. Vốn chúng ta cũng muốn tham gia, chỉ là hoàng thượng lúc trước phái một người phụ tá cho Lý tướng quân. Lý tướng quân là vì muốn kiểm tra năng lực của người này mới đặc biệt cử hành thực binh thao luyện. Nhân mã chiến sĩ đều do vị tướng quân phụ tá này tuyển chọn. Lý tướng quân không xen vào. Kết quả... Trên mặt Hồ Bất Quy lộ ra nét bối rối, không dám nói tới. Lâm Văn Vinh cười nói. Kết quả cuối cùng các ngươi không được chọn. Hồ Bất Quy đỏ mặt nhưng lại cương nghị ôm quyền quỳ gối xuống. Mấy người Đỗ Tu Nguyên cũng quỳ theo trên mặt đất cùng nhau kêu lên. Mặt tướng ngu độn, làm mất mặt tướng quân, xin tướng quân trách phạt. Lâm Văn Vinh cả kinh, vội vàng nâng mấy người dậy nói. Các vị đại ca, mau mời đứng lên, các người làm thế này là sao? Đợi mấy người đứng lên, Hồ Bất Quy thở dài nói. Lâm tướng quân mấy ngày qua không ở trong quân nên có điều không biết. Bữa trước phụ tá tướng quân khi tuyển chọn tướng lĩnh tham gia diễn tập liền bắt mấy vị thiên hộ vạn hộ chúng ta tham gia một cuộc kiểm tra. Kiểm tra? Lâm An Vinh ngạc nhiên. Trong quân còn có kiểm tra ư? Ta mới nghe thấy lần đầu. Hồ Bất Quy ảo não nói. Ai nói không có nào. Biết là hồ ta cả đời sống với cây đao lại bắt đi cầm bút. Làm sao mà dùng cho ổn được. Kết quả qua một hồi mấy người huynh đệ chúng ta chỉ có Đỗ huynh để qua cửa. Sau đó Đỗ huynh đệ thấy mấy người chúng ta không đủ tư cách qua thì giận dữ gây khó dễ với phụ tá tướng quân. Kết quả cũng chẳng ra sao. Hắn cũng mất luôn tư cách. Nói đến đây, hắn cũng liếc mắt cảm kích nhìn Đỗ Tu Nguyên một cái. Hai người bọn họ ngày trước gặp mặt là gây nhau, nhưng đều là những hán tử mạnh mẽ, trọng nghĩa khí. Đây là cái trứng cần mẹ gì chứ? Mấy vị đại ca bản lãnh thể hiện ở xa trường, có quan hệ gì tới khảo thí? Lâm Văn Vinh cũng rất tức giận. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai năng lực của mấy vị tướng lĩnh giới tài này đều trưởng thành với tay đao chân thương, không phải là thứ dễ mài một. Hắn hừ mạnh một tiếng. Hứa Chấn, ngươi nói xem kiểm tra cái gì? Tên trứng chim nào nghĩ ra cái chủ ý này? Hứa Chấn vội vàng khom người. Bẩm tướng quân, là kiểm tra binh pháp. Kiểm tra binh pháp? Lâm Văn Vinh sửng sốt. Ôi giời, ông trời ơi, cái trò này con mẹ tên nào mà hiểu được? Kiểu lão tử tới kiểm tra cũng chỉ ăn trứng ngỗng. Hơn nữa tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa, chỉ trong chốc lát binh pháp thuần thuật cũng ngăn không nổi binh biến khôn lường à? Đỗ Tổ Nguyên cười khổ một tiếng nói. Kiểm tra binh pháp này vốn chiếu theo sách, Hồ đại ca bọn họ xuất thân từ quân đội, dựa vào kinh nghiệm thực tế để trả lời, khác biệt lớn so với bình thư, liền bị phán là không hợp cách. Nói nàng bậy bạ, Lâm An Vinh hử một tiếng. Vệ phụ tá tướng quân này ở đâu ra? Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra, lại rảnh hơi tới trà xét quân doanh. Chẳng lẽ hắn là mấy tên trạng nguyên quen được khảo thí? Bọn người Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân tức giận, khí thế thật bất phàm, trong lòng có chút e sợ, đều câm như hến không nói lời nào. Nói về việc binh pháp, Lâm An Vinh tuy không tinh thông, nhưng mà đạo lý nào thì cũng phải lấy bốn biển làm chuẩn. Nếu nói đọc thuộc lòng vài thiên binh pháp là có thể làm tướng quân đánh thắng trận, vậy người đọc binh thư trong thiên hạ chẳng phải đều là tướng quân bách chiến bách thắng ư? Trong mấy người thì duy nhất Đỗ Tu Nguyên vượt qua cuộc kiểm tra. Tâm tình Lâm Văn Vinh bình tĩnh trở lại đôi chút, liền hỏi hắn. Đỗ đại ca, huynh nghĩ như thế nào về việc kiểm tra binh pháp này? Đỗ Tu Nguyên lắc đầu nói. Binh pháp phải kết hợp với thực chiến mới có ý nghĩa thực sự. Lần khảo sát này tuy mới lạ, nhưng chỉ chiếu theo sách vở, không đủ linh hoạt. Chỉ cần nhớ kỹ câu chữ trong binh thư là có thể vượt qua. Nhóm Hồ đại ca hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đưa ra nhiều đáp án cho cái đề mục kia. Nhưng khác biệt rất lớn so với bình thư, nên bị cho là không hợp cách. Lâm Văn Vinh gật đầu, gã không nói lời nào, ánh mắt ở phương xa yên lặng suy tính gì đó. Từ xa xa một con ngựa trắng tiến tới, thì ra Lý Vũ Lăng quay trở lại. Hắn đã đi một chuyến khá xa, đã xuyên qua cả thao trường, trên người nhuộm vàng màu cát bụi, nhưng vẻ mặt hồ hởi hưng phấn không thôi. Tiểu Lý Tử, chuyện gì mà cao hứng như vậy? Lâm Văn Vinh cười hỏi. Lý Vũ Lăng ghi chặt yên rồi nhảy xuống, cười hì hì. Lâm Tam, ta vừa mới nói với ông nội rồi, ông đặc biệt cho phép ta tham gia thao diễn trong quân, nhưng mà Hồ đại ca và Lý đại ca các huynh lại phải chờ đợi rồi. Lâm Văn Vinh nghi hoặc nhìn mấy người Hồ Bất Quy phía sau, Đỗ Tu Nguyên mở miệng cười. Việc là như thế này, mấy ngày này chúng ta bị loại ra ngoài cuộc diễu binh, trong lòng thật sự buồn bực, đang muốn tìm tới Lâm tướng quân, tuy nhiên bất ngờ lại bị tiểu tử này ngăn cản. Ồ, hắn ngăn cản các người làm gì? Thấy Lý Vô Lăng mạnh mẽ có phẩm cách, còn người đèn nhánh đào qua đào lại, Lâm Văn Vinh nhịn không được, cũng thấy nảy sinh lòng yêu thích, vỗ đầu Tiểu Lý Tử hỏi. Hồ Bất Quy đĩnh đạc nói, còn có thể làm cái gì? Tiểu tử này nói khoác. Hắn nói rằng chỉ cần lôi kéo Lâm tướng quân ra đây, hắn sẽ có biện pháp để chúng ta tham gia diễu binh. Nhưng bây giờ Lâm tướng quân đã tới, mà việc tên tiểu tử đáp ứng không tới đâu. Ngất, ta đến là có thể cho các người tham gia diễn tập ư? Lão tử không phải là hoàng đế, kim khẩu mở ra là chuyện gì đều có thể làm được. Tiểu tử này nói khoác chẳng thể nào đáng tin rồi. Mấy người mắt hồ nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Lăng. Đối với sự thất tín của hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Lý Vũ Lăng đắc ý cười một tiếng. Các người chấp cái gì? Đợt diễu binh này chỉ vừa mới bắt đầu, cơ hội vẫn còn. Huynh trông coi, ta không phải là cũng có thể tham gia rồi sao? Các người cứ đợi trong chốc lát, tự nhiên sẽ có người mời các người tham gia. Đến lúc đó nếu lời hứa của ta được thực hiện, mấy người các người đều đã đáp ứng tiểu gia cũng không được chọn chỗ khác. 8 con phố lớn tìm cho ta một cái sân lớn nhất, chọn phấn đầu đẹp nhất tới phục vụ ta uống rượu là được. Bọn người Hồ Bất Quy, Hứa Chấn đều khinh thường hừ một tiếng, không tin lời hắn nói nữa. Lâm Văn Vinh à à cười. Trong 8 con phố lớn tìm phấn đầu, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ à. Chỉ sợ ngươi đi rồi, cái thân đồng tử nho nhỏ của ngươi khó có thể bảo toàn. Nhưng mà Lý Vũ Lăng cũng là hậu nhân bậc nhất trung lương, lại hào sảng đáng yêu, thật sự làm người ta vui thích. Mấy người đều coi những lời vừa rồi của Lý Vũ Lăng là trò đùa, không coi là việc nghiêm túc. Nhưng nhìn ra cảnh chiến đấu xa trường thật sự cảm thấy hồ hởi. Chợt nghe một trận vó ngựa vọng đến, đưa mắt nhìn thì lại thấy con khoái mã xuyên qua thao trường, làm cát bụi bay mù mịt, vượt cả trận địa của bộ binh phóng vội tới nơi này. Hồ Bất Quy là kẻ nóng lòng nhất, nhìn thoáng qua liền lập tức hưng phấn kêu lên. Là Lý Thái tướng quân tới. Ngồi ngay ngắn trên con ngựa phía trước, một vị lão tướng quân uy phong hùng tráng, mũ đồng giáp sắt, tay cầm trường thương, phi ngựa như bay nhanh chóng tới nơi này. Đúng là Lý Thái đại tướng quân ngày ấy đã từng chửi rủa Lâm Văn Vinh. Lão đầu này đến đây làm gì? Ta và lão không phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt Lý Vũ Lăng lộ ra nụ cười đắc ý, Lâm Văn Vinh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bên người Lý Thái lại có một bạch mã tuấn tú. Ngồi trên lưng là một vị nữ kỵ sĩ che mặt bằng một chiếc khăn lụa trắng không thể nhìn rõ. Nhưng thân hình kia thật sự yểu điệu tràng nhã, kỹ thuật không kém lắm, chỉ là trên tấm lụa trắng bị phủ một lớp cát bụi dày đặc. Tiểu tử Lâm Tam xin ra mắt Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân, lâu rồi không gặp ba. Thấy Lý Thái xuống ngựa rồi, Lâm Văn Vinh tiến lên nghênh đón. Lý Thái nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm trang hừ một tiếng. Trên xa trường, quân kỷ nghiêm túc, không được ồn ào, người cứ hỉ hỉ hạ hạ như vậy thì thành thể thống gì? Còn ra dáng vẻ của một quần sĩ ư? Lão trải qua xa trường đã lâu, toàn thân tự có một cỗ khí thế sát nhân uy nghiêm, sắc mặt nghiêm trang, càng làm lòng người kinh hãi. Ta cũng không phải là binh lính nữa, lão đầu mà. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm kêu một tiếng, giờ khóc giờ cười. Lý lão tướng quân này đại khái đã quen thống lĩnh nhân mã, nhìn thấy mọi người đều coi như thủ hạ dưới tay. Lâm Văn Vinh tuy mồm miệng ba hoa, nhưng đối với đại danh tướng máu lạnh này thì tôn kính tự đáy lòng. Nghe lời của trách của lão thì cật đầu, không dám phản bác. Thấy thế bọn người Hồ Bất Quy âm thầm lấy làm lạ. Trời sinh vật thể này chế ngự vật kia, Lâm tướng quân không sợ trời, không sợ đất, cả tư vi đại nhân cũng không chấn áp được. Tại trước mặt Lý tướng quân cũng nhu thuận như thế. Giả mắt tướng quân, bọn người Hồ Bất Quy đều là tướng lĩnh thủ hạ của Lý Thái. Thấy thống suất không dám tùy tiện như Lâm Văn Vinh, đồng loạt ôm quyền cung kính. Lý Thái gật gật đầu, tay giữ bộ đao, ánh mắt nhìn vào người Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, nghe nói ngươi chủ động xin tự nguyện gia nhập quân đội, muốn tham gia diễn binh ở thao trường, có phải thế không? Cái gì? Lâm Văn Vinh há hốc. Ngất, ta nói lúc nào? Ta nào phải thất nghiệp rảnh rỗi, tham gia quân diễn cái gì? Lão đùa ta sao? Bọn người Hồ Bất Quy đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo là nhất tề mừng rỡ nhìn Lâm Văn Vinh. Thì ra Lâm tướng quân còn giấu chiêu này, tên gia hỏa giỏi quá, hắn thật trầm tĩnh tỉnh táo à? Quả là không thấy một chút điểm sơ hở nào. Lão tướng quân, ta nói khi nào, ngài có nghe nhầm không? Lâm Văn Vinh vội vàng kêu lên. Lý Thái uy nghiêm nói. Nói bậy, lão phụ sao lại có thể nghe nhầm? Là Vũ Lăng vừa rồi mới tự mình bẩm báo, nói người tự ý dẫn quân tham dự diễn binh cùng diễn luyện thực chiến, ta mới vội vã chạy tới. Ngươi chẳng lẽ lại hồi lại? Đây là trong quân, tuyệt không nói đùa. Lâm Văn Vinh kinh hãi nhìn Lý Vũ Lăng một cái, đã thấy tên tiểu tử kia dương dương đắc ý, liếc mắt nhìn bọn người Hồ Bất Quy, vẻ mặt có bao nhiêu thần khí liền lộ ra hết. Bọn người Đỗ Tô Nguyên cuối cùng cũng biết dụng ý của Lý Vũ Lăng đối với Lâm Văn Vinh. Đây là một chiêu đổi vịt leo cột, thúc heo nái leo cây, thật sự dùng quá khéo léo. Lý tiểu tử tuổi còn trẻ đã có tài năng cơ mưu thế, thật sự là hồ tử dòng dõi nhà tướng, danh bất hư truyền. Lâm Văn Vinh hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vũ Lăng. Khó trách Lý tiểu tử nói chỉ cần ta đến, hắn liền có biện pháp cho bọn người Hồ Bất Quy tham gia diễn luyện, thì ra đem ta ra làm mồi nhử. Lý Thái thấy hắn do dự không quyết liền lớn tiếng nói. Trọng quân một khắc có thể tổn hại đến vận mệnh đất nước. Lâm Tam, người nói mau, rốt cuộc là người quyết định thế nào? Lão vô cùng uy nghiêm, cố ý tăng thêm áp lực, buộc hắn vâng lời. Chết rồi, một điểm chuẩn đều không có, lại là diễn luyện thực chiến, đây không phải rõ ràng là ngầm chơi ta sao? Nhìn ánh mắt van xin của bọn người Hồ Bất Quy, Lâm Văn Vinh khẽ cắn răng. Mẹ kiếp, Lâm Tam ta sợ ai chứ? Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoan độc hừ nói. Được, ta tham gia. Lý Thái lộ ra chút tiêu ý nhưng kịp thời giấu đi, nói với người cô gái đi theo bên cạnh. Chỉ Tình nha đầu, phân phó hai người bọn họ ra sao, còn tới nói đi. Chỉ Tình nha đầu, ta ngất, Có trách nhìn quen mắt thế, thì ra là Từ nha đầu, dáng nhỏ nhắn đó mà che mặt, khoác lên người mã giáp, ta sẽ không nhận ra nàng sao? Hắn cười hì hì liền ôm quyền nói, thì ra là Từ tiểu thư. Đúng là nhìn không ra, nàng giấu mặt đi còn đẹp hơn so với để lộ ra nhiều. Nói bậy, Lý Vũ Lăng phản bác. Từ cô không che mặt thì đẹp gấp trăm lần. Hắn nói chân thành, không hề để ý đến những phản ứng trên mặt Lâm Tam lúc đó. Bọn người Hồ Bất Quy cố sức nhịn cười, thật sự là quả báo rất nhanh. Lý tiểu tử này vừa rồi mới ám toán Lâm tướng quân, đảo mắt liền bị hắn đá trở lại. Trong lúc mọi người nói chuyện thì tiếng cười nở rộ khắp nơi, Chỉ Tình hừ một tiếng rồi mỉm cười. Hôm nay giữa bình giữa bão cát lớn, tiểu nữ thể chất gầy yếu mới che mặt đi. Lâm tướng quân chớ lạ. Tuy là ngài chủ động yêu cầu gia nhập, chỉ có bình mã trên sa trường thì ngài không thể tự điều động, nhưng những người khác thì ngài có thể chọn lựa. Bọn người Hồ Bất Quy tức thì hoa tay múa chân cười hắc hắc. Đối với Lý Vũ Lăng cảm kích không biểu lộ thành lời, lời mời dẫn hắn tới chơi tám phố lớn coi như đã định. Lý Vũ Lăng cũng băn khoăn dòm ngó Lâm Văn Vinh, hắn là thành viên không chính thức nên chỉ có Lâm tướng quân gật đầu mới có khả năng làm quân lính. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài, vẻ mặt khổ não. Tình binh cường tướng, tình thông binh pháp cũng đã bị vị phụ tá tướng quân đại nhân kia chọn mất, ta không thể làm gì hơn là lựa chọn bọn giá tướng quân tự học thành tài này. Thật sự là không công bằng mà. À, thuận tiện hỏi một câu, Từ tiểu thư, vị phụ tá kia tiến hành kiểm tra trong quân, Từ tiểu thư nàng thấy thế nào? Từ Chỉ Tình khẽ lắc đầu. Ta cũng là hôm qua mới biết, mới chỉ nhìn thoáng qua thôi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Không biết Từ tiểu thư tới kiểm tra kết quả sẽ như thế nào. Từ Chỉ Tình tự tin nói, binh pháp tôn tử lục thao ta đều học thuộc, nếu là đặt mấy câu hỏi đó, Chỉ Tình tự tin không người nào có thể làm khó. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên. Nói như vậy Từ tiểu thư thuộc lòng binh thư, bác học đa tài, tới chiến trường tự nhiên là thiên hạ đệ nhất danh tướng rồi. Từ Chỉ Tình thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể chẳng biết tâm tư của hắn, cười nói, binh pháp từ trong thực chiến chuyển thành sách vở là do tổ tông tâm huyết viết ra, có giá trị tham khảo rất lớn. Nàng bất chợt dừng lại rồi nói tiếp, nhưng thời thế biến chuyển, hoàn cảnh thay đổi, binh pháp cũng phải tùy theo tình hình mà điều chỉnh biến hóa, không thể mù quáng tin vào sách vở học vẹt rồi làm. Lời này nói ra, bọn người Hồ Bất Quy nghe được nhất thời thanh thản. Lý Tái là lão soái trải xa trường đã lâu, đối với vận dụng binh pháp tự thị không cần nói. Hắn nhìn Lâm Văn Vinh một cái đầy thâm ý hỏi, Lâm Tam, theo người xem binh pháp với thực chiến có liên quan thế nào? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Binh pháp là kết tinh trí tuệ của tổ tông lưu lại, quý giá vô cùng, cũng là minh họa tốt nhất cho bọn hậu sinh chúng ta học tập. Chúng ta cần học binh pháp không sai, nhưng mà phương pháp ứng dụng tóm lại có khác biệt lớn. Binh pháp không như đọc sách, thì trạng nguyên, tả kim cổ, nó là một lý luận thâm ảo. Binh giả quỷ đạo, thời gian thay đổi, địa điểm biến chuyển, chiến pháp cũng phải thay đổi tương ứng. Trên đời cho tới bây giờ, không có binh pháp sai, chỉ là người dùng sai thời cơ. Nói đơn giản một chút, giống như chúng ta đọc sách viết chữ, ai ai cũng đều biết, nhưng có thể làm ra thiên cổ tuyệt cố thì không có mấy người làm được. Binh pháp này mọi người đều có thể học, muốn nói kiểm tra thì bọn họ cũng chắc chắn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng từ cổ chí kim, được mấy ai có thể thành nhất đại danh tướng? Binh pháp chỉ là cơ sở, có thể thâm nhập nghiên cứu, không thể chỉ đem ra bàn luận đúng hay sai. Đem binh pháp dùng vào thực chiến, vừa đánh vừa học vừa đánh, chỉ có dung hợp thông suốt mới là kẻ vô địch thực sự. Lý Thái vuốt râu gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng cũng mau chóng biến mất, khôi phục thần sắc nghiêm trang. Kiểm tra binh pháp này chính là do thiên tướng quân trong trướng của ta vì chọn lựa tướng lĩnh diễu binh mới đặc biệt đề ra. Lần diễn luyện này là do hắn làm chủ, bổn soái không nhúng tay vào. Người nhiều lời cũng vô ích, cũng chỉ là chút công phu miệng lưỡi. Thực chiến diễu binh này, có bản lãnh thì ngươi đánh bại hắn trên chiến trường. Đã lỡ mở đầu lùi bước thì không được. Lâm Văn Vinh cũng không biết viên thiên tướng quân phụ tá của Lý Thái là ai. Lại đến gần thực chiến, qua một hồi chuyện trò trò này là đánh nhau gần như thực sự. Tim hắn đập thình thịch nhưng cũng cảm thấy kích thích. Bọn người Hồ Bất Quy sớm đã phóng đi thay đổi khôi giáp. Lý Thái nhìn Lâm Văn Vinh một cái, trong mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Lâm Tam, trận đánh này người đánh tốt, sẽ có chỗ tốt cho người. Lý Thái tuy cùng hắn nói qua mấy câu, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc, chưa từng cười bỡn, hòa ái như vậy thật là hiếm thấy. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói. Chỗ tốt ra sao ta cũng không muốn, ngài không cần nghĩ ngợi nữa, Lâm Tam ta rất hiếm khi không tham lam. Cần phải nói thật là tới thời điểm nào đó nhất định sẽ làm. Lão tướng quân, ta nói thật với ngài, Lâm mỗ ta không có tham vọng gì lớn. ở mọi nơi chỉ mong vui vẻ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa đầu hàng khi gặp việc khó. Hôm nay sở dĩ tới đây là do ta không muốn nhìn thấy bọn Hồ đại ca, Lý đại ca bị mai một. Bọn họ có dũng có mưu thật, đúng là trang nam tử kiên cường, lại có hùng tâm tráng trí vì quốc gia. Nếu bọn họ mai một đi, Lâm Tam ta lừa gạt được bao nhiêu tiền, có lấy bao nhiêu lão bà thì trong lòng cũng không yên ổn. Từ Chỉ Tình nghe thấy cũng có chút cảm động, lại hơi buồn cười. Người này cũng không biết thế nào mà có được bản lĩnh này. Rõ ràng là hào ngôn trá ngữ động lòng người, tuy nhiên ở câu cuối cùng lại làm cho người ta phì cười. Lý Thái từng trải sương gió, sớm đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng, mà thấy thần sắc của hắn thì rốt cuộc cũng khẽ bật cười. Tử vị nói không sai, Lâm Tam này chính là kẻ bên ngoài ác, bên trong lại ấm áp. Bỏ qua vẻ vô lại trên người hắn và lớp vỏ hoa hòe hoa sói, hắn chính là một hảo hán thật sự. Lý Thái cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi coi ta là lão hồ đồ sao? Ai là vàng, ai là cát, lão phù tự nhiên nhìn một hai lần là rõ. Người cứ yên tâm đi. Hôm nay kêu người đánh trò tốt, thể hiện chút bản lĩnh, tự nhiên phải có chỗ tốt cho người. Chỗ tốt cái gì? 1 vạn lượng bạc sao? Máu tham của hắn trỗi dậy, trên mặt Lâm Tam theo thói quen nổi lên một tia cười hèn mọn. Từ Chỉ Tình nhìn thấy liền lắc đầu. Tên Lâm Tam kia mới vừa rồi nhất định là hồn mới lìa khỏi xác, trước mắt này mới là thật. Lý Thái tuy chẳng từng đùa cợt, nhưng khi nghe hắn nói xong thì cũng vui thích. Tiểu tử này thật sự là có tính cách. Tiền bạc cái gì? Lý Thái nghiêm nghiêm mặt nói. Còn trọng yếu hơn tiền bạc, người xem ở kia là ai? Lão tướng quân chỉ ra xa xa. Lâm Văn Vinh nhìn theo hướng ngón tay về nơi xa nhất diễn ra thảo luyện tiến công trên tường thành. Đầy cờ vàng bay tán loạn, trên cờ là con vật dài ngoằng đang vung nành múa vuốt. Một con rắn thật to. Lâm Văn Vinh giật mình nói. Mọi người nghe hắn nói nhất thời trợn mắt há mồm, không nói được gì. Bọn người Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn nhau. Đầu óc Lâm tướng quân không phải bị thối rữa rồi đấy chứ? Từ Chỉ Tình nắm chặt bàn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể mềm mại khẽ rung lên, cố sức nhịn cười. Ngay cả Lý Thái kia vô cùng trầm tĩnh, trên trán cũng nổi cả gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, giọng lắp bắp. Lâm Tam, người nói cái gì đó? Một con kim xà thật lớn. Lâm Văn Vinh gật đầu, nói một cách hiển nhiên. Hết rồi, hôm nay trận này không thắng rồi. Lý Vũ Lăng cúi đầu ủ rũ nói, vướng vào chủ soái thế này, nói có thể đánh thắng thì không còn thiên lý nữa rồi. Ngươi không thể biết đến nước này. Lý Thái than thở. Lão phù sống đến 60 năm nay, có thể đem biến kim lòng thành kim xà. Lâm Tam, ngươi có thể xưng là đệ nhất từ cổ chí kim. Kim lòng? Lâm Văn Vinh há hốc kinh ngạc, nhìn lại thật kỹ càng. Thì ra lá cờ kia phất phơ trong gió, làm cho long trào kia bị gập vào một góc. Nếu không nhìn kỹ thì chỉ thấy đó là một con rắn lớn. Lão tử đúng là không biết thật. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán. Kim Long Kỳ xuất hiện, vậy trên thành lâu chính là hoàng đế. Lâm Văn Vinh cả kinh nhảy dựng lên hét lớn. Mọi người thở ra một hơi. Cuối cùng hài tử này cũng không quên mất đường về nhà. Còn biết Kim Long này chính là tượng trưng cho đế vương, chỉ mong hắn lần sau lại không đem hắn nhận thành một con rắn thật to nữa. Trong lòng Lâm Văn Vinh rộn ràng. Nếu đúng là hoàng đế, chẳng phải có tới 80% có thể là lão trượng nhân của ta. Kim Long Kỳ phấp phới, loan giá hiện lên trên đỉnh thành lâu, vô số thị vệ tùy tùng đứng xung quanh vây kín lấy ngự giá. Binh lính đang thao luyện trên sa trường, vô luận là đang đứng, đang chạy, đang nằm, đang gãi, đều chuyển người đứng dậy, tiếp theo là mấy vạn người đồng thời quỳ xuống dập đầu. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy vạn người đồng thời quỳ xuống hô vạn tuế. Quang cảnh này chưa từng thấy qua. Lâm Văn Vinh nhảy xuống bên ngựa, trong khi những người khác đều hướng tới hoàng đế bái lạy. Hắn mở to hai mắt nhìn vào hoàng đế trên long ỷ, hai bên cách nhau khá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người đầu đội rực thiên quan, thân ảnh mang trên người long bào màu vàng. Tuy nhiên không thấy rõ khuôn mặt, cũng không biết lão hoàng đế trượng nhân dáng vẻ ra sao, có giống với Thanh Tuyển hay không. Trong lòng đang mơ thấy mộng đẹp, đã thấy bọn người Lý Thái cùng Từ Chỉ Tình đang quỳ đều đã đứng lên, chắc cho là hoàng đế đã hô bình thân. Lâm Văn Vinh làm ra bộ dạng vỗ bụi đất trên đầu gối. Từ Chỉ Tình ngẩng đầu lên, ngọc nhan tuy bị trong một tấm lụa mỏng che mất, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt cười mà như không, phảng phất đã nhìn thấy cái gì. Cái này người rõ rồi chứ? Lý Thái gật đầu nói với Lâm Văn Vinh. Hôm nay chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một phen, làm cho hoàng thượng nhớ đến ngươi, sau này tiền trình không thể ước lượng được. Lâm Văn Vinh nhớ lại trước đó vài ngày tìm Từ Vị nói qua, muốn vào cung tìm Thanh Tuyền hoàn toàn không có cách gì, chỉ có chờ hoàng đế mở kim khẩu mới có thể. Đang lo như thế nào mới gặp được hoàng đế, không tưởng hôm nay ngẫu nhiên lại có một cơ hội gặp mặt như vậy. Thật sự là chọn ngày chẳng bằng gặp trúng ngày, vì Thanh Tuyền trận đánh hôm nay không thể không đánh. Lý Thái phải mau chóng kiến giá, chuyện còn lại do Từ Chỉ Tình tới an bài. Từ Chỉ Tình học vấn cao thâm, từng trải qua vô số trận chiến cùng người Hồ mưu đấu. Chính là anh hùng cân quắc chân chính, không chỉ vì trên danh nghĩa là con dâu của Lý Thái, mà còn là quân sư của 10 vạn tướng sĩ Bắc Trinh. Từ tiểu thư, trận này hôm nay phải đánh như thế nào? Có cái gì ước thúc không? Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh nói, tâm tình hắn bây giờ đã từ ta đành phải đánh, chuyển thành ta muốn đánh. Khi nói chuyện ít đi vài phần đùa cợt, thêm chút nghiêm chỉnh. Song phương đều có 1000 người, hạn chế 3 trận, có đủ mọi thứ cần cho thực chiến, không luận thủ đoạn, không luận mưu kế, chỉ luận kết quả. Từ Chỉ Tình trong mắt phóng ra vẻ nhìn chấn định, thản nhiên nói. Bọn người Hồ Bất Quy sớm đã thay đổi khôi giáp, uy phong lẫm liệt, xuất lĩnh binh mã chạy tới. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Tiếp cận thực chiến bất luận thủ đoạn, hai điểm này thật tốt quá, đánh nhau chính là dựa vào điều này. Đối diện với mấy ngàn người binh mã cường tráng dưới tay, Lâm Văn Vinh vui mừng thực sự từ đáy lòng. Mỗi người đều mạnh mẽ giống như lũ ngé con. Lão Hồ và Lão Đỗ luyện tinh binh của Lão Tử không sai à? Nơi đây đại bộ phận đều quen mặt, đều là lão binh theo hắn chinh chiến Sơn Đông, trong đó có rất nhiều đệ nhất dũng sĩ thời Tiêu Trừ Bạch Liên Giáo may mắn sống sót sau một đêm huyết chiến. Thật sự là tinh nhuệ trung thành, sức chiến đấu đều không cần phải bàn luận. Lâm Văn Vinh bóp gấp bàn tay vài cái, trong lòng nổi lên chút kích thích, ổn định đại tâm tình. Đối mặt với huynh đệ sinh tử, không cần những lời dư thừa, hắn mỉm cười nói. Ta gọi là Lâm Tam, có ai quên ta không? Mấy ngàn binh sĩ nổ lên một trận cười thiện ý. Ngày đó là quân hỗn loạn kém còi, sáng nay đã thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhìn thấy Lâm tướng quân khôi hài hóm hình, lại dũng mãnh ngoan cường một lần nữa đứng ở trước mắt. Rất nhiều người nhất thời nhớ lại ngày đó cùng nhau sinh tử, cùng chung hoạn nạn, trong mắt đã thấy ươn ướt. Lâm Văn Vinh phất phất tay, tựa như tình cờ nói. Đã chuẩn bị tốt chưa? Sát. Mấy ngàn binh sĩ đồng thanh cất tiếng hô vang mạnh mẽ, kinh động đến cả đất trời. Trên thành lâu, tinh kỷ phấp phới, tầng tầng lớp lớp thị vệ cùng nữ vây quanh. Cảnh phòng nghiêm mặt, gần tường thành đặt một loan giá ở trên cao, màn trướng lộng lên trong gió. Chính giữa là một long ỷ thật lớn, được lót tơ vàng. Các mặt được chạm trổ những con kim long rực rỡ, đang giơ nành múa vuốt, khí thế phi phàm, với nhiều hình dáng khác nhau. Trên ngai vàng là một lão già thần thái uy nghiêm, nhưng mặt mày rất nhợt nhạt. Mặc một bộ long bào thêu ngũ trảo kim long, trên mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng. Chẳng giận mà uy, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng có kẻ nào dám ngẩng mặt lên ngước nhìn. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần đứng dưới đài thoáng thấy vẻ uy nghiêm của hoàng đế, đều sợ hãi, không nói một lời. Đồng loạt quỳ xuống đất thì lễ, chẳng ai dám ngước nhìn một cái, đều e sợ làm ô uế thiên nhan. Nhìn quần thần quỳ phục trên mặt đất, sắc mặt hoàng đế vẫn không đổi, gật đầu nói. Ta khảnh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Quần thần vội vàng khấu đầu rồi đứng dậy. Người đứng đầu dãy quần thần bên trái chính là Thành Vương, mà ngày đó Lâm Văn Vinh tình cờ gặp tại Đào Viên. Thành Vương này còn có phần khôi ngô hơn cả hoàng đế, trên mặt luôn mỉm cười, so sánh với uy nghiêm của hoàng đế thì lại có vẻ hòa ái dễ gần. Đứng đầu dãy bá quan bên phải là hộ bộ thượng thư Từ Vị. Với địa vị của lão trong lòng hoàng đế, lại đứng ở chỗ này nên ai ai cũng phải vọng ngưỡng, chẳng dám coi thường. Thấy mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàng đế lại mỉm cười cất giọng nói. Nghe nói mẫu đơn chủ tướng quốc đang vào mùa nở rộ. Hôm qua có mở hội thưởng hoa. Trẫm vì bận việc quốc sự trong cung nên không tìm được thời gian ghé thăm. Các vị ái khanh đều đến thưởng thức rồi chứ. Mọi người quay mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Hôm nay rõ ràng là đến xa trường xem duyệt binh. Sao hoàng thượng mở miệng không đề cập tới binh sự mà lại nói tới hội thưởng hoa kia trước tiên? Hội thưởng hoa chùa tướng quốc mặc dù nổi tiếng nhưng cũng chẳng cần phải đề cập trong triều. Hoàng đế có ý gì đây? Tử ái khanh, khanh là thiên hạ đệ nhất học sĩ, văn tài phong lưu, khanh có cái qua hội thưởng hoa kia không? Thấy chư vị đại thần không ai lên tiếng, hoàng đế liền hỏi Từ Vị. Từ Vị vội vàng đi ra khỏi hàng, khom người đáp: Hôm trước thần cùng Lý lão tướng quân uống rượu đàm đạm, say khướt cả đêm, nên cũng chưa có thời gian tới hội thưởng hoa. Trong lòng cũng thật tiếc nuối. Nhưng mà vi thần nghe nói hôm qua Thành Vương gia đã tới chùa tướng quốc thưởng hoa luận Phật, trùng vui với dân chúng, được bá tánh cả tụng khắp nơi. Ồ! Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Thành Vương một cái, cười nói: Vương huynh có hứng thú thế sao? Hội thưởng hoa tướng quốc tự ra sao? Có trò gì hay không? Thành Vương kính cẩn đáp: Bẩm hoàng thượng, hôm qua mẫu đơn trong chùa tướng quốc nở rộ, khoe sắc buôn nơi, hương tỏa vạn dặm, đẹp không tả xiết. Bạch tính ngàn cờ cùng nhau tưởng xuân, đúng là trời giáng điểm lành cho đại hoa ta. Dự báo Long Thể Hoàng thượng ngày càng khang kiện, giang sơn vạn năm mãi trường tồn. Đại hoa ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dần an. Hoàng đế khẽ ho khan một tiếng, mặt mày thêm nhợt nhạt gật đầu. Long Thể khang kiện, rất tốt, rất tốt. Chiếu theo lời Vương huynh nói, thì sự kiện trăm hoa đua nở này thật sự là một chuyện đại hỷ. Chúng thần tức thời tuôn ra muôn vạn lời hay ý đẹp. A-dua định nọt, ca tụng công đức. Từ Vệ nghe được liền nhíu mày, còn Thành Vương kia chỉ mỉm cười, bình thản chẳng nói lời nào. Nghe mọi người không ngớt buông lời hoa mỹ, nhưng sắc mặt của hoàng đế cũng không đổi nói tiếp. Đã lâu ta không tới chỗ tướng quốc. Trước khi lên ngôi, trẫm đã từng gặp thích khách làm bị thương ở nơi này. May mắn được thần linh trợ giúp mới có thể bình yên vô sự. Sau này, phụ hoàng dưỡng bệnh trong chùa, truyền thánh chỉ trao trẫm kế thừa ngôi báu. Nói ra, chùa tướng quốc cũng coi như là đất lành của trẫm. Hoàng đế tự như là tự sự với chính mình. Thành Vương cúi đầu không nói, sắc mặt bình tĩnh, giống như là chuyện xưa đó không dính dáng gì tới hắn. Chùa tướng quốc địa linh nhân kiệt, lại là nơi tụng giảng Phật Pháp, tự nhiên được thần linh chiếu cố, bảo hộ trước mọi thiên tai. Trụ trì đại sư là Tuệ Không Thiền Sư đã tu hành lâu năm, đạo hành cao thâm. Năm xưa, khi phụ hoàng về trời, cũng được làm lễ, tụng kinh Phật tại nơi này. Phụ hoàng khi còn sống, dặn dò ta phải chăm lo con dân, đối đãi tử tế với chúng sinh. Không ngờ mới tính nhầm một cái mà đã thấy được hơn 20 năm rồi. Trẫm vẫn còn nhớ được tiếng cười của người văng vẳng ngay trước mắt. Vương huynh, ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi, trẫm và huynh cùng làm lễ Phật tượng kính dâng tới phụ hoàng, để cho đám tử tôn của ta thấy được chút lòng thành. Hoàng đế như căn dặn Thành Vương. Ánh mắt Thành Vương chợt lóe lên, cung kính khom người tâu. Thần đệ luôn kính cẩn tôn trọng nhớ lời thánh dụ. Dù thần đệ và hòa thượng không cùng một phụ hoàng, nhưng đối với thánh nhàn thật lòng ái mộ không thôi. Mọi người nghe hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, vừa là chuyện gặp phải thích khách, rồi lại việc kế thừa ngôi báu, nhất thời đã có chút kinh hãi. Lại nghe lão nhắc đến sự kiện tiên hoàng về trời, rồi muốn làm lễ Phật ở chùa tướng quốc, thì càng thêm run sợ. Tâm tư đế vương thật khó lường, tuyệt sẽ không nói những điều vô dụng. Lời này nhất định là có thâm ý, chỉ là không hiểu hoàng đế nhắc lại đến chuyện này là có ý tứ gì. Muốn nói điều chi? Chúng thần tuy là những kẻ rất giỏi đoán tâm tư của hoàng đế, nhưng đối diện với những lời mê hoặc như vừa rồi, nghĩ tới nát óc, cũng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân. Trừ một số ít người, không ai có thể lý giải được những từ vị trong đó. Hoàng đế tự như bừng tỉnh lại. Đây là do trẫm nhớ tới phụ hoàng cảm khái mà nói. Mọi người nghe rồi cũng quên đi. Sắc mặt lão lập tức biến chuyển nghiêm trang nói. Hôm nay chính là lúc đại quân của Lý Thái diễn binh. Đại hoa ta bị người Hồ gây rối nhiều năm. Lần này Lý Thái viễn chính là vì đánh bại cường địch một lần và mãi mãi. Hôm nay trong chùa tướng quốc trời giáng điểm lành, đại hoa ta có trăm vạn hùng sư, kìm quả thiết mã, tất có thể dũng mãnh sông pha, huyết chiến diệt địch kiến lập kỳ tích muôn đời, bảo vệ giang sơn đại hoa ta vạn năm mãi trường tồn. Kìm quả thiết mã, dũng mãnh sông pha, kiến công lập nghiệp, giang sơn trường tồn. Quần thần đồng thời hô vang. Trong mắt hoàng đế ánh lên vẻ lãnh khốc cao giọng. Lý Thái, điểm binh xa trường hôm nay, khanh ăn bài như thế nào rồi? Vừa mới dục ngựa chạy tới, Lý Thái vội vàng bước xuống tàu. Bẩm hoàng thượng, hôm nay điểm binh ra trường chính là kiểm nghiệm thực chiến, do hai vị tướng quân đối mặt chiến đấu, không tính thủ đoạn, chẳng kể mưu kế, phần thắng bại sau ba cuộc. Ồ, hoàng đế mỉm cười, phần định thắng thua sau ba cuộc ư, cũng có chút hứng thú, hai người đó đều là tướng lĩnh thủ hạ của Khanh sao? Bẩm hoàng thượng, có một người trong đó chính là hoàng thượng cấp cho thần làm phó tướng lúc trước. Lý Thái ôm quyền đứng thẳng đáp lời, râu tóc lão bạc phơ, mặt hổ mở to, mười phần khí thế, tuy tuổi tác đã cao, nhưng không ai dám khinh thường. Trên mặt hoàng đế hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu nói, là hắn à, như thế rất tốt. Lý lão tướng quân lao khổ công lao, là đại trung lương từ đời trước, tuổi như thế còn muốn đánh trận lập công mới cho đại hoa ta. Trẫm tuy cảm thấy vui mừng, nhưng cũng rất áy náy. Nếu có những người trẻ tuổi có thể phụ tá cho tướng quân, chia sẻ chút kinh nghiệm giúp cho tướng quân đỡ vài phần vất vả, Khanh cứ để cho chúng làm. Đây cũng là một chút tâm ý muốn đền đáp của ta đối với tướng quân. Mong rằng lão tướng quân đối đãi tốt với hắn. Cảm tạ hậu ái của hoàng thượng, Lý Thái ôm quyền cảm kích. Vậy còn một người khác nữa, cũng là tướng lĩnh trong quân của Khanh sao? Hoàng đế hỏi tiếp. Người kia ư? Lý Thái hơi trầm ngâm rồi lắc đầu đáp. Hắn cũng không phải là thủ hạ của lão thần, chính là do Từ Vị đại nhân tự mình đề cử, nhưng mà tính ra cũng không phải là người ngoài. Hoàng đế liếc nhìn Từ Vị vội vàng khẩn tấu. Bẩm hoàng thượng, khi thần ở Sơn Đông tiêu diệt Bạch Liên giáo, người này là thủ hạ thống lĩnh Hữu Lộ đại quân Còi Sóc Lương Thảo, đã từng giết chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ trên Vì Sơn Hồ, bắt giữ Bạch Liên thánh vương Lục Khảm Lý mà không mất một cọng tóc. Hạ được thành Tế Ninh, luận công lao tiêu diệt Bạch Liên giáo, hắn đứng đầu. Hoàng đế gật đầu. Người nói như vậy thì ta đoán ra rồi. Hắn chính là người Khanh nói, vì anh hùng vô danh lập đại công mà không tham thưởng, chẳng cầu công danh ư? Nếu đúng là hắn, chấm ngược lại càng phải hậu đãi hắn nhiều hơn. Đúng là người này, Từ Vị kính cẩn đáp. Người này tính cách khác biệt kẻ thường, tuy có tài năng tuyệt thế, bên ngoài lại gian hoạt, bất kể tiếng người đời, luôn thích vui chơi giữa chốn phong trần, ứng với câu nói xưa, đại ẩn ẩn vô thị. Nhưng hắn rất có kiến giải đối với bình sự, có thể nói lời nào cũng kinh người mà lại không muốn tòng quân. Lần này là vi thần phải dùng thủ đoạn, mời ái tôn của Lý lão tướng quân dở chút mánh lới mới lôi được hắn tới đây. Hôm nay kẻ này sẽ dùng thực binh đối kháng lại với bên kia. Nếu là Lâm Văn Vinh ở đây, nghe được hết thầy đều do Từ Vị an bài, sợ là đã sớm gào lên như sấm rồi. Lão già nhà ngươi lại chơi ngầm ta một vố. Từ Vị đại nhân là dạng nhân vật gì, tài học không dám sánh, tầm nhìn cũng vào loại luyện ngoan độc. Nghe hắn đề cử vị kỳ nhân như vậy, quần thần đều bắt đầu bàn luận sôi nổi. Ngay cả thành vương kia vốn trầm ổn thế cũng mở to hai mắt, sáng rực cả lên, không biết suy nghĩ điều gì. Hoàng đế cười lớn. Nghe Khanh nói, người này đúng là đại tài rồi. Hắn ở đây ư? Chấm muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Trong lúc nói, hoàng đế ngồi dậy đi xuống lòng tháp, nhanh chóng bước đến bên trên tường thành. Toàn bộ nội thị trong cung vội vàng chạy theo lão, Loạn Giá cũng di chuyển về phía trước. Chúng thần liền theo hoàng đế tới bên bờ thành, tranh nhau dòm ngó dung mạo vị kỳ nhân kia. Lão thần bạo gan thỉnh cầu hoàng thượng một việc. Từ Vị lách người qua ngăn trước thánh giá khom mình tâu. Hoàng đế liền nói, Tử Ái Khanh, người muốn làm chậm mất hứng sao? Có chuyện gì, mau nói ra đi. Từ Vị cười khổ tâu. Không phải là vi thần muốn làm hoàng thượng mất hứng, chỉ là vị kỳ nhân này làm việc không câu nệ tiểu tiết, phong cách cực kỳ lớn mật. Trong thiên hạ gần như không có việc gì hắn không dám làm. Đợi lát nữa thực bình đối chiến, lão thần không dám cảm đoan hắn sẽ không làm ra việc gì. Với hắn, tất cả đều có thể xảy ra. Xảy ra chuyện gì cũng đều là bình thường. Lão hổ đặc biệt xin hoàng thượng cùng chư vị đồng liêu chú ý việc này, chớ nên trách cứ hắn. Hoàng đế cười một cái đầy ý tứ, lời ẩn trong lời. Việc này đã tính là gì? Phàm là kỳ nhân thì tất có hành động kỳ quái. Hôm nay lính thực đánh thực, đã là đánh cận thân thì chẳng có chuyện gì không thể cả. Khắp nơi đều có việc ngoài ý muốn, mặc kệ hắn có làm ra chuyện gì, chấm đều xá miễn cho hắn vô tội. Hoàng đế tự hồ đối với vị kỳ nhân này rất có hứng thú, nói vừa xong liền ngay tức khắc đến gần bên tường thành, nhìn về phía trước. Đằng xa kia ước chừng có hơn 1.000 quân lính, bình cường mã trắng, khí thế mạnh mẽ, Hoàng đế liếc nhìn qua một hồi, chỉ vào một người trong trận nói: Tử Ái Khanh, bạch bào tiểu tướng trong trận kia chính là danh hùng vô danh kỳ nhân mà Khanh nói sao? Bạch bào tiểu tướng? Tử vị cũng sực sốt đôi chút. Từ lúc nào lại có thêm kẻ mặc áo bào trắng nào vậy? Lão vội vàng bước tới gần hoàng đế, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy cho quân đội mới lập kia, ở giữa đám khôi giáp vàng chóe, lại có một người khoác áo bào trắng chạy qua chạy lại, khí thế phừng phừng, rất là oai phong. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của người nọ, nhưng nhìn cái bộ dạng không nghiêm chỉnh kia thì chẳng cần đoán cũng biết là ai. Hay cho bạch bào tiểu tướng Lâm Tam. Tử vị thầm buồn cười, trong lòng càng cảm thấy mong đợi. Người biết đối thủ của ngươi là ai không? Từ tiểu thư thấy Lâm Tam khí thế phi phàm, trong lòng cũng có chút chấn động, lập tức hỏi. Trận này gặp đâu đánh đó, đối thủ là ai tị không quan trọng, ta tin tưởng các huynh đệ thủ hạ của ta. Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẫm liệt nói, ngay sau đó lại thần bí nở một nụ cười. Ai, tiểu thư, lời này nàng chớ nên cho là thật đa, đây chỉ là mấy lời hình thức thôi, đi qua lại dương ngoài, hô hào khẩu hiệu mà thôi, tên gia hỏa đối diện kia là ai, sao lại không biết sống chết như vậy nhỉ? Phong cách của hắn thay đổi liên tục, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi. Từ tiểu thư thầm tức cười, cũng không lên chiến trường, thật không biết kẻ nào mới là không biết sống chết là gì. Người đối diện kia là vị phụ tá tướng quân mà ngày trước hoàng đế phái đến trong chướng Lý tướng quân làm phó tướng. Ta cũng là hôm qua mới gặp qua, nói đến người cũng quen biết đó. Từ Chỉ Tinh mỉm cười thần bí đáp. Ta cũng quen biết ư? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên. Không phải là cái tên Trạng Nguyên gì gì đó chứ? Từ Chỉ Tinh gật gật đầu. Đúng là Tô Trạng Nguyên, người chớ có xem thường hắn. Hắn thuộc lào binh thư, trận pháp thuần thục, trong lòng có ngàn mưu vạn kế. Những ngày gần đây trong quân thao luyện trận hình có bài có bản, Lý tướng quân cũng khen hắn luyện trận đúng cách. Thật sự là Tô Trạng Nguyên, mẹ kiếp, tên gia hỏa kia thật có lắm khả năng, chơi bút chơi gậy đều biết, quả đúng là văn võ toàn tài. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Cảm ơn tiểu thư đã cung cấp cho ta tin tức trọng yếu như vậy, nhưng mà hắn gặp phải ta, đúng là hắn xui xẻo rồi. Lâm Tam ta lúc đánh nhau tại Sơn Đông đã được huynh đệ thủ hạ tặng một danh hiệu, đó là tầm hữu thiên thiên kết, nhật dụng vạn vạn sáo. À, mấy chữ nhật dụng vạn vạn sáo đó nàng có hiểu không từ tiểu thư? Từ Chỉ Tinh thấy trên mặt hắn lộ ra nét cười dâm đãng, đã biết chẳng phải lời tốt đẹp gì, đưa mắt lườm hắn một cái, coi như chẳng nghe thấy hắn nói, bỏ qua luôn. Xin tướng quân ra lệnh. Hồ Bất Quy đi tới lớn tiếng nói. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, liếc mắt lên người mình một cái. Chúng huynh đệ thủ hạ đều ăn mặc uy phong lẫm liệt, vậy mà trang phục của hắn còn chưa chỉnh tề. Người không cần mặc khôi giáp sao? Thấy binh mã thủ hạ của Lâm Tam tập hợp đầy đủ hết, chỉ có duy nhất tên thống soái ăn mặc không chút nghiêm chỉnh. Từ Chỉ Tinh không nén nổi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Ta không có khôi giáp. Lâm Văn Vinh cười hì hì, xoay người lại quát. Hứa Chấn, mang chiến bào của ta lại đây. Tuân lệnh. Hứa Chấn thúc ngựa tiến lên, kim cương ngựa, hai tay cung kính đưa lên một bộ trang phục. Từ tiểu thư liếc qua một cái, đã thấy một chiếc áo bảo trắng, cùng với một chiếc quạt lông chim rách nát không biết tìm từ nơi nào tới. Lâm Văn Vinh khoác chiếc áo bảo kia lên, lạc mình một cái, liền tạo ra tiếng gió phần phật rất là uy phong. Hắn tay cầm quạt lông phe phẩy vài cái, bộ dạng tiền phòng đạo cốt nói. Từ tiểu thư, nàng xem bộ trang phục trên người ta thế nào? Có phải giống như Thường Sơn Chi Long? Ý chỉ Thường Sơn Triệu Tử Long, Gia Cát Chi Lượng. Ý chỉ Gia Cát Lượng, giống như là hiền thần ứng mộng nữa đúng không? Cái gì mà Thường Sơn Chi Long, Gia Cát Chi Lượng, hiền thần ứng mộng? Từ tiểu thư khẽ lắc đầu, người này nói chuyện kỳ lạ cổ quái, khiến người nghe mà không hiểu. Lâm Văn Vinh nước da vốn rất đen, mặc vào bộ trang phục bạch bào, tiểu tướng này cũng trở nên như cho than rắc thêm chút tuyết trắng, nhìn cực kỳ bắt mắt. Từ Chỉ Tinh cố nhịn cười nói, người chuẩn bị xong chưa? Toạt mồ hôi, Lâm Văn Vinh lúc này mới nhớ lại rằng thế giới này không có Triệu Vân và Gia Cát Lượng, cũng không có Thuyết Đường Truyện cùng với Tiết Nhân Quý, tự nhiên không ai nhận ra trang phục này. Khó trách mới vừa rồi khi dặn Hứa Chấn đi làm, hắn tỏ ra chẳng hiểu mô tê gì. Mẹ kiếp, lão tử vốn chuẩn bị diễn một trò thú vị bạch bào tiểu tướng và ứng mộng hiền thần, lần này lại thành trò cười. Pha trình diễn này quá thất bại, con bà nó chứ. Lúc này cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Lâm Văn Vinh đi quanh một vòng trước trận thế của mấy ngàn tướng sĩ, ánh mắt quét qua, thấy trên mặt chúng binh đều đầy vẻ chờ mong. Lâm Văn Vinh khẽ phe phẩy quạt mỉm cười nói. Chư vị huynh đệ, biết chúng ta bây giờ phải làm gì không? Diễn binh, mọi người tề thanh đáp lại. Một con ngựa đen phía trước Lâm Văn Vinh nhảy vọt lên. Thì ra là hắn một đao đâm thẳng vào mông con ngựa. Con ngựa đen hí dài một tiếng, tiếng hí át hết thanh âm của mọi người. Lâm Văn Vinh mắt lộ hung quang, gằn giọng lớn tiếng quát. Ta chưa nghe rõ, nói lại lần nữa. Diễn binh! Mọi người lại tề thanh hét lên. Lại một tiếng hí vàng kinh hãi, tiếp đó một luồng huyết quang bắn ra, vọt cao vài thước. Tiếng ngựa hí dừng lại, đầu của chiến mã kia cùng thân thể sau khoảnh khắc đã phân khai, lại là do Lâm tướng quân giơ đao chém đứt, huyết khí bừng bừng. Diễn tập, đây là diễn tập sao? Lâm Văn Vinh cầm trường đao trong tay, trên đao máu nhỏ xuống tí tách, hai mắt hắn đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Trong từ điển của quân nhân không có hai từ diễn tập, đây là chiến tranh, là ngươi chết ta sống, hiểu chưa? Nhìn thấy máu đổ, nhưng lão Bình đã từng trải qua huyết chiến sau nháy mắt đã bừng tỉnh. Toàn thân máu huyết sôi trào, nhất thời hiểu được ý tứ của Lâm tướng quân. Ánh mắt Lâm Văn Vinh vẫn điềm tĩnh, mặt không chút biểu cảm. Ta hỏi lại lần nữa, chúng ta phải làm cái gì? Người chết, ta sống. Mọi người rút trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt phát ra một luồng sát khí kinh thiên. Mấy người Đỗ Tu Nguyên phía sau Lâm Văn Vinh nhìn mà run rẩy không thôi. Suy diễn như rằng đây là thực chiến tuy là không sai, nhưng dù sao đây cũng là diễn tập. Nếu theo cách đánh này của Lâm tướng quân, thật sự muốn liều mạng rồi. Chỉ có Hồ Bất Quy cùng với Lý Vũ Lăng nhìn mà thảnh thơi thoải mái. Lý Vũ Lăng toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đánh gần bà nó. Hồ Bất Quy mở to miệng, liếm liếm môi khổ nói. Được rồi, chính là muốn đánh như vậy. Binh lính là trong chiến đấu mà ra. Không phải ngày thường có luyện hoa quyển thú cước mà được đâu. Đỗ Tu Nguyên lo lắng. Hồ đại ca, theo cách đánh của Lâm tướng quân, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hồ Bất Quy lắc đầu. Sợ cái quái gì, trong toàn quân ngoại trừ Lâm tướng quân, binh khí trong tay những người khác đều là bằng gỗ, cùng lắm là gãy tay gãy chân, ăn vài gậy phế phủ xuất huyết, không chết được mấy người đâu. Người Hồ sức chiến đấu cường hãn, nguyên nhân rất lớn là tộc người bọn chúng thượng võ, sùng bái người mạnh, nội bộ tranh đầu không ngừng, nên mới có thực lực như ngày hôm nay. Đỗ Tu Nguyên nói lại. Lần này liều mạng chém giết, cho dù không chết mấy người nhưng thương tổn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, có thể khiến cho quân sĩ đối phương phản đối không? Đừng quên, bên trên còn có hoàng thượng cùng các vị đại nhân chăm chú theo dõi nữa. Hồ Bất Quy trợn trừng mắt. Đồ mọt sách, sao ngươi càng sống càng tụt lùi thế? Đây là thực chiến, không phải diễn tập. Ta bội phục Lâm tướng quân chính là ở điểm này. Trong từ điển quân nhân, không có hai chữ diễn tập. Người Hồ có vị hoàng thượng và các vị đại nhân bên cạnh như chằm chằm mà hạ thủ lưu tình với ngươi không? Để ta nói cho mà nghe. Đây là lên lớp cho binh sĩ đối phương. Trải qua trận đánh này, tương lai bọn họ chống lại người Hồ mới có thể ít chảy máu hơn. Lâm Văn Vinh nghe được tranh luận của hai người phía sau, nhưng lại một lời cũng không nói, đem trường đao dính máu vứt cho Hứa Chấn, có chút buồn bã nói. Đem con chiến mã này mai táng cho tử tế. Nhìn thấy một màn này, Từ Chỉ Tình trợn mắt há mồm. Người này biến hóa cũng quá nhanh. Mới vừa rồi còn đang hi hi ha ha, sau nháy mắt đã liền giơ đao chém xuống, mặt cũng chẳng chớp đến một cái. Cái gì gọi là dũng cảm, là cái này sao? Không diễn tập mà là thực chiến, đây là một loại tư tưởng quân sự hoàn toàn bất đồng. Mang theo sắc thái công lợi chủ nghĩa, cường liệt lại vô cùng thực dụng, khiến người ta tâm kinh đảm chiến, rồi lại nhiệt huyết dâng trào. Hắn tại Sơn Đông chính là đánh trận như thế này sao? Từ Chỉ Tình đã hiểu ra ít nhiều. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Thấy Từ Chỉ Tình dục ngựa đi về phía xa, Lâm Văn Vinh trang nghiêm nói với Lý Thánh. Lý đại ca, thứ ta bảo huynh chuẩn bị, huynh làm xong chưa đó? Lý Thánh nói, vừa rồi thời gian gấp gáp, ta tìm được không nhiều lắm. Bất quá cỏ khô kia thì có thừa. Hắn thuận tay chỉ thấy bốn phía chất đầy cỏ khô. Đây là lương thực cho chiến mã trong mấy ngày diễn tập gần đây, ít nhất dùng cũng được 3 ngày. Lâm Văn Vinh cúi người xuống ghé sát bên tai hắn nói vài câu, Lý Thánh cả kinh. Cái này sao có thể làm chứ? Trong mắt Lâm Văn Vinh lóe ra một cái nhìn kiên định tản nhẫn nói. Thực chiến, cái gì cũng có thể xảy ra, Lý đại ca, huynh theo lời ta nói mà làm đi. Lý Thánh lĩnh mệnh đi luôn. Lâm Văn Vinh chỉnh binh hoàn tất, liền cho binh sĩ xếp hàng chờ lệnh. Lâm tướng quân đang muốn phát lệnh, chợt nghe phía đối diện có một tiếng pháo vang lên, tiếp đó là một trận hò hét kinh thiên, vô số binh mã giơ cao đao thương như là thủy triều trào tới. Mẹ kiếp, tới rồi đây. Lâm Văn Vinh nhìn thoáng qua, trong lòng thầm chửi mắng. Ngay sau đó cảm thấy không đúng, ánh mắt chẳng thể tin nổi, đưa ngón tay ra đếm từng người một, đếm được mấy người rồi thật sự không đếm nổi nữa, vứt mạnh quạt lông xuống nhảy dựng lên giận dữ thét. Thảo diễn cái con bà nó, trúng kế rồi, đây nào phải là 1.000 người, rõ ràng là 5.000 người mà.